Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Vũ Lâm Linh. Đại kết cục, chương 97, Vũ Lâm Linh. Đại kết cục, đường mòn hẹp dài, hai bên đều là cỏ hoang vẫn còn toái thạch. Ngươi có biện pháp tiếp tục trấn áp yêu thần Tương Liễu sao? Sở Kính Tâm bỗng nhiên mở miệng hướng bên cạnh Lý Tu Duyên hỏi. Không có, Lý Tu Duyên có chút cười khổ nói. A, Sở Kính Tâm nhẹ nhàng lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng theo sau lưng Lý Tu Duyên. Đi tới, con đường trở nên càng thêm nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép một người thông hành. Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh trở nên cực kỳ hiểm ác. Một bên là dốc đứng vô cùng vách đá, một bên khác thì là sâu không thấy đáy vách núi. Ngay ở phía trước, Lý Tu Duyên nhìn qua mây mù quấn bên trong thông đạo, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong ngực hắn kim thân bắt đầu chấn động, càng phát ra kịch liệt, giống như cảm ứng được dị thường đáng sợ yêu khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nồng đậm mây mù bỗng nhiên lui về phía sau. Thông đạo đối diện lộ ra một tòa thật to tế đàn, một cái chừng núi nhỏ lớn nhỏ đầu đang ở trên tế đàn ngủ say. Đầu phía trên dán một chương kim sắc tự thiếp, thượng thư bốn chữ lớn, như là ta nghe. Chỉ là bốn chữ này lúc này đã có chút trở nên ảm đạm không rõ, tựa như lúc nào cũng biết biến mất. Nhìn qua một màn này, Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm cơ hồ chấn sợ nói không ra lời. Yêu thật Tương Liễu chỉ là một cái đầu lâu cũng đã là như vậy to lớn. Nó bị phong ấn ở dưới tế đàn thân thể, lại sẽ là kinh khủng cỡ nào? Nếu như một khi xuất thế, trên đời này còn có ai có thể ngăn cản nó? Vào thời khắc này, cái này đầu tựa hồ nghe được vang động, chậm rãi mở mắt ra. Như vậy đối với chừng mấy trượng lớn nhỏ con ngươi, nhìn phía Lý Tu Duyên, Hàng Long, ngươi rốt cuộc đã đến. Một lát sau, cái này đầu từ từ đung đưa, phía sau nó, cái này đến cái khác đầu hiện ra, thế mà có 9 cái đầu. Trước mặt nhất cái đầu kia nhìn qua Lý Tu Duyên, mở miệng nói, nghe được Tương Liễu thanh âm. Lý Tu Duyên tiến lên một bước, mở miệng nói, ngươi nhận ra ta? Ha ha ha ha. Tương Liễu tựa hồ nghe được buồn cười nhất sự tình, cười điên cuồng lên, cả tòa vách núi cũng bắt đầu chấn động, bị tiếng cười của nó chấn nhiếp. 60 năm trước, ngươi hủy đi ta pháp thân, sau đó đem ta trấn áp ở đây, hiện tại thế mà hỏi ta có phải hay không là nhận ra ngươi. Lý Tu Duyên khẽ cau mày nói, không phải sư phụ ta Tuệ Viễn Thiền Sư đưa ngươi trấn áp sao? Trên mặt của Tương Liễu lộ ra một tia khinh thường thần khí, thản nhiên nói, Tuệ Vệ chỉ là ngươi tọa hạ cầm trượng đồng tử mà thôi, làm sao có thể trấn áp ta? Chỉ là mượn pháp lực của ngươi, đem tấm kia kệ nói dán tại trên người của ta mà thôi. Chỉ là như thế, liền đã để hắn thần hồn sụp đổ, trở nên điên điên khùng khùng. Nó cặp kia to lớn trong đôi mắt lộ ra một vòng trào phúng, tiếp tục nói, năm đó ngươi đem ta trấn áp, ta cũng dùng nguyên đan chi độc hủy ngươi kim thân, ngươi hóa linh 3 lần cũng không đánh tan độc tính. Đến một thế này, mới sống lâu chút, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội lại thức tỉnh ký ức. Dung hợp kim thân, Tương Liễu thanh âm vừa dứt, những cái kia sương mù lại tiêu tán một chút. Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm liền gặp được dưới tế đàn tình cảnh. Nó cái kia khổng lồ tới cực điểm thân thể, thật sâu hãm tại vách núi phía dưới. Nhưng là phía trên lại dài ra từng cây tơ mỏng, cắm vào trong vách núi treo leo. Lúc này những cái này tơ mỏng đều đang nhẹ nhàng nhúc nhích, tựa hồ tại hấp thụ lấy thứ gì. Đều nói yêu thần trường sinh, nhưng thiên hạ nào có trường sinh sinh linh bất diệt. Tương Liễu thanh âm chậm rãi truyền đến, 4000 năm, nhục thể của ta cũng sớm đã già yếu, dù là lúc trước ngươi không đem ta trấn áp, trong vòng trăm năm, ta cũng sẽ nhục thân vỡ vụn mà chết. Mà bây giờ, lại không đồng dạng, những thứ kia là cái gì? Sở Kính Tâm bỗng nhiên hướng về cái này đầu lớn tiếng nói. Nội tâm của nàng ẩn ẩn đã có suy đoán, lại không dám xác định. Tương Liễu ánh mắt chuyển tới trên người Sở Kính Tâm, giống như có thể thăm dò ra nội tâm của nàng. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đương nhiên chính là bắn Dương phủ cái kia hơn 10 vạn trăm họ sinh cơ. Vẫn còn chết đi yêu tộc cùng trừ yêu sư tinh hoa. Nó như một đạo phích lịch nổ tỉnh Sở Kính Tâm. Nàng rốt cuộc minh bạch, Hắc Diệu Ma Quân vì sao có mạnh mẽ như vậy thực lực, lại không phát huy ra, ngồi nhìn một cái kia cái cường giả yêu tộc chết bởi trừ yêu sư phía dưới. Mà cuối cùng tại tứ tượng quy nguyên trận công kích phía dưới. Kỳ thật Hắc Diệu Ma Quân vẫn có cơ hội trốn xa thậm chí phản sát. Nhưng cũng không có làm như vậy, mà là an tĩnh như vậy chết đi. Liền tinh hoa máu thịt của mình đều dâng hiến cho Tương Liễu đại thần. Hắc Diệu Ma Quân là cố ý thả chúng ta tới được. Sở Kính Tâm nhìn chằm chằm Tương Liễu yêu thần, gằn từng chữ nói. Tương Liễu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, trong ánh mắt vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm. Đúng là cố ý thả Hàng Long tới được, mà ngươi chỉ là Hắc Diệu vô năng mà thôi. Tiếng nói của nó vừa dứt, một cỗ ngưng tụ tới cực điểm sát ý liền từ hai tròng mắt của nó bên trong tản ra. Hướng về Sở Kính Tâm đánh tới. A, Sở Kính Tâm kêu thảm một tiếng. Nàng giống như bị một chiếc búa lớn đập trúng. Toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong thất khiếu ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Chỉ là nương tựa theo tinh thần công kích, Sở Kính Tâm liền cơ hồ bị Tương Liễu một kích mà chết. A, lại còn không chết, nhìn lấy ở trên mặt đất thống khổ ngọ nguậy Sở Kính Tâm. Tương Liễu trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh dị, nhưng nó lúc này lười nhác lại lý. Đầu to sọ đã trải qua chuyển hướng Lý Tu Duyên, dung hợp cái này hơn 10 vạn người sinh cơ tinh hoa. Lại thêm Hàng Long ngươi kim thân lực lượng, ta liền lại có thể công việc 3.000 năm. Nó cười điên cuồng lên, to lớn trong miệng truyền đến một trận đáng sợ hấp lực. Trên lối đi, vách đá trước hết thảy mọi thứ đều đang chậm rãi hướng nó đến gần. Kim thân thức tỉnh vạn trượng ánh sáng, Hàng yêu phục ma hộ bát phương, kim thân nhanh cho ta pháp lực. Lý Tu Duyên nhìn thoáng qua nằm trên đất Sở Kính Tâm, bỗng nhiên quay đầu, giơ lên kim thân, khàn cả giọng hô to, nhưng là tòa này âm u kim thân, giống như là trên đài cao Phật tượng, vĩnh viễn từ mi thiện mục nhìn qua ngươi, lại vĩnh viễn sẽ không để ý đến ngươi. Vì cái gì ngươi không chịu dung hợp với ta? Lý Tu Duyên nhìn trước mắt kim thân, trong mắt sinh ra một vòng thống hận tới. Bởi vì ngươi còn không có ngộ a. Sư phụ, Tuệ Viễn Thiền Sư không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây. Thần sắc đã trải qua khôi phục bình thường, nhìn về phía Lý Tu Duyên trong ánh mắt mang theo 3 phần thương xót, 3 phần bất đắc dĩ. Sau đó chắn Lý Tu Duyên trước người, một trường vỗ hướng Tương Liễu. Không biết sống chết sâu kiến. Yêu thần Tương Liễu thanh âm giống như lôi đình, vang vọng toàn bộ hẻm núi. Nó vẫn là một đạo sát ý oanh ra. Tuệ Viễn Thiền Sư lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún. Dầu trắng như tuyết bị nhuộm thành xích hồng, uể oải trên mặt đất, tại to lớn hấp lực phía dưới. Lý Tu Duyên từng bước hướng Tương Liễu miệng lớn rời đi. Chỉ cần tiếp qua mấy tức, bất kể là Lý Tu Duyên, vẫn là trong tay hắn kim thân, đều sẽ bị thành đầu này đáng sợ yêu thần trong miệng đồ ăn. Đúng lúc này, cũng sớm đã trọng thương ngã xuống đất Sở Kính Tâm, chật vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt của nàng tất cả đều là máu tươi, như là lệ quỷ. Chỉ là trên mặt của nàng y nguyên vẫn còn tiếu dung. Liền dậy hết duyên kiếp này, thân này đã nhẹ cho phép. Bát Tháng Minh nói, không phải là mộng bên trong nói. Sau hồi quân nếu làm lại, không quên đi chỗ, đem chén rượu, tưới nô mộ phần thổ. Sở Kính Tâm trong miệng bỗng nhiên bắt đầu thấp giọng niệm tụng lên một bài. Từ, Vũ Lâm Linh tại trong tay nàng nhẹ nhàng lắc lư. Đây là tàng tâm cốc đời thứ hai cốc chủ trầm niệm lạnh khắc vào bạch cốt thư sinh dưới tế đàn cái. Kia bài ca, cũng là ly huyền tỏa tình chú dẫn từ. Theo tiếng chuông nhẹ vang lên, từ đến nửa khuyết, Sở Kính Tâm khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngồi chiếu trung cảnh, ngồi chiếu cảnh đỉnh phong, từng tầng cất cao. Kính Tâm, không muốn, nhìn thấy Sở Kính Tâm dáng vẻ. Lý Tu Duyên làm sao biết không rõ Sở Kính Tâm đang ở vận dụng liều mạng bí pháp. Điên cuồng hướng nàng hét lớn, nhưng là tại to lớn kia hấp lực phía dưới. Hắn giãy giụa chỉ là phí công. Sở Kính Tâm khí tức trên thân rốt cục đột phá đến trích tinh chi cảnh. Tay có thể hái ngôi sao. Đây là trừ yêu sư tại dấu thiên hạ phía dưới cường đại nhất cảnh giới. Sở Kính Tâm chỉ là một bước, liền đi tới trước mặt Tương Liễu, trực tiếp một quyền, rơi vào cái kia đầu to sọ phía trên, cứng rắn tới cực điểm yêu thần thân thể, ở cái này có chút tú khí trước nắm đấm, thế mà bị oanh ra một cái động lớn, Tương Liễu phát ra một tiếng đau đớn gào thét, to lớn sát ý bị nó ngưng tụ, chuẩn bị hướng về Sở Kính Tâm oanh sát mà đi. Sở Kính Tâm bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Lý Tu Duyên, há to miệng, không có phát ra âm thanh, nhưng Lý Tu Duyên nhìn hiểu lời nàng nói. Lý Lang, bảo trọng, đừng a. Lý Tu Duyên ngược lại ở trên mặt đất, hướng về Sở Kính Tâm vị trí mới, điên cuồng nện mặt đất, một giang yên thủy chiếu tinh lam. Hai bên bờ người ta tiếp vẽ mái hiên nhà, kỵ hà bụi một đoạn thu quang nhạt, thích giết giang nam. Sở Kính Tâm quay người lại, trên mặt tuyệt mỹ nhiều vẻ tươi cười, nàng thậm chí đang nhẹ nhàng hư lấy một bài tiểu khúc. Đây là năm đó Lý Tu Duyên hát cho nàng nghe Thủy Tiên Tử. Vịnh Giang Nam, tại du dương khúc âm thanh bên trong, nàng một bước bước vào cái kia to lớn đầu lâu trong miệng. Dầm dầm dầm, khủng bố tới cực điểm bạo tạc từ Tương Liễu trong miệng truyền đến. Đây là Sở Kính Tâm lấy trích tinh cảnh tu vi ở trong cơ thể nó tự bạo. Cái kia như là gò núi vậy khổng lồ đầu, cũng ầm vang nổ tung, thậm chí ngay cả mấy cái khác đầu, đã ở nhau nhau giải thể. To lớn hấp lực đình chỉ, Lý Tu Duyên ngơ ngác nhìn qua một màn này. Sở Kính Tâm đã biến mất rồi. Cái này từng để cho mình ưa thích, để cho mình bi thương, để cho mình trốn tránh nữ hài, cuối cùng vì mình mà hóa thành bụi bặm. Lý Tu Duyên chậm rãi vươn tay, trong không khí vô lực nắm lấy cái gì, tựa hồ tại muốn bắt được Sở Kính Tâm còn sót lại dấu vết. Ầm ầm ầm, không trung bỗng nhiên truyền đến từng tiếng to lớn tim đập thanh âm. Giống như có đồ vật gì đang thức tỉnh, Lý Tu Duyên ngẩng đầu, nhìn thấy yêu thần Tương Liễu đã bị Sở Kính Tâm từ nổ tung nát như đầu. Thế mà đang chậm rãi phục tô khởi đến, hai con ngươi, lỗ mũi, miệng, một dạng lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Thực sự là vĩ đại tình yêu a, chỉ là thì có ích lợi gì đâu. Yêu thần thân thể nếu như dễ dàng như vậy hủy diệt. Năm đó ngươi cần gì phải tịch diệt đây? Tương Liễu lộ ra một vẻ trào phúng, nhìn qua Lý Tu Duyên. Bỗng nhiên, giữa không trung Sở Kính Tâm vừa rồi biến mất địa phương, một phong hôn thư chậm rãi rơi xuống, chỉ là còn chưa rơi xuống đất, liền bị đốt thành tro bụi. Sau đó một đóa kim liên chậm rãi từ trong cho bụi dài đi ra. Tại nhìn thấy kim liên trong nháy mắt, Lý Tu Duyên chợt nhớ tới hồi lâu trước đó Tuệ Viễn Thiền Sư nói với hắn lời nói: ngươi đi nơi nào tìm một cái có thể cho ngươi một đóa kim liên chi nhân, đến lúc đó liền có thể chân chính biết được đáp án. Trí nhớ của kiếp trước đã ở trong đầu của hắn trong nháy mắt khôi phục. Nhất niệm ngàn năm, giữa không trung cái kia đóa kim liên càng lúc càng lớn. Từng mảnh lá sen triển khai, đem Lý Tu Duyên cùng kim thân tất cả đều bao vào. Mấy tức về sau, hoa sen nở rộ, vạn đạo kim quang đột nhiên từ trong hạp cốc bắn ra, đem nửa bầu trời chiếu sáng. Lý Tu Duyên chắp tay trước ngực, thân có mộc miên cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, Hàng Long La Hán rốt cục lâm thế. Làm sao có thể? Hàng Long, ngươi làm sao vào lúc này khôi phục? Ta không phục. Nhìn thấy một màn này, Tương Liễu điên cuồng giằng co. Lúc này dán tại nó trên đầu cái kia bốn chữ rốt cục triệt để ảm đạm đi. Toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu đung đưa, sau đó bắt đầu vỡ vụn. Nó cái kia khổng lồ tới cực điểm thân thể chậm rãi từ bên dưới vách núi bò ra. Quản ngươi là thần là Phật, đi chết đi. Tương Liễu phát ra một tiếng gào thét. Cái kia dài gần ngàn trượng cái đuôi lớn hướng về Lý Tu Duyên quất giết mà đi. Cho dù là Thái Sơn trước mắt cũng sẽ bị nó đánh nát bấy. A-di-đà Phật. Lý Tu Duyên chỉ là khẽ đọc Phật hiệu, mắt lộ ra thương xót, nhẹ nhàng vung ra một trường. Tương Liễu đầu kia đuôi rắn khổng lồ còn chưa rơi xuống, liền bắt đầu từ từ từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, tại Tương Liễu cái kia hoảng sợ chi cực trong ánh mắt, cả thân thể nó đều biến thành mảnh vỡ, sau đó hóa thành bụi bặm, chậm rãi chiếu xuống trên mặt đất. Lý Tu Duyên không tiếp tục đi xem nó một chút, chỉ là đi đến trước đó Sở Kính Tâm tiêu tán địa phương. Tay phải nhẹ nhàng ở trên mặt đất mơn trớn. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện ở không trung. Màu đỏ sậm váy dài, cười duyên dáng khuôn mặt. Đây là Sở Kính Tâm còn sót lại hồn linh. Nhưng dù là Lý Tu Duyên lại là thần thông quảng đại, cũng cứu vãn không hoàn hồn hồn đều tản sinh mệnh. Màu đỏ váy dài giống như một bộ cô dâu áo cưới. Sở Kính Tâm vui cười lấy nhìn về phía Lý Tu Duyên, giống như muốn kéo ở tay của hắn. Nhưng là một lát sau, đạo hư ảnh này liền chậm rãi tiêu tán. Sở Kính Tâm sau cùng dấu vết cũng rốt cục biến mất ở bên trong vùng thế giới này, giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ. Lý Tu Duyên lẳng lặng đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Trong mắt của hắn, không biết lúc nào có hai đạo nước mắt. Lâm An trong thành, không biết lúc nào có một cái tên là Tế Điên Hòa Thượng, ăn mặc lam lũ tăng bào, bình thường hát người bên ngoài nghe không hiểu từ. Trong đám người đi qua, chỉ là ngẫu nhiên có người lại ở bên cạnh hắn, nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ hài. Nữ hài kia sau lưng thế mà có bảy cái lông xù cái đuôi. Sư phụ, ngươi khi nào đăng lâm Phật giới? Toàn thân tản ra Phật quang Tuệ Viễn Thiền Sư đứng ở trước mặt Lý Tu Duyên, mở miệng hỏi. Nàng nếu không thể sống lại, ta chính là thành Phật thì có ích lợi gì? Lý Tu Duyên cầm lấy hồ lô, uống một ngụm rượu, cười lớn đi về phía xa xa. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.